Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, dỗ tiểu hài đồ chơi cho lão tam đi. Thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng đấu kết thúc. Leeds United đội toàn đội là cao hứng phi thường, bởi vì Chelsea người lại lần nữa lật thuyền. Dạng này, Leeds United đội chỉ lạc hậu Chelsea đội một phần. Thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí đang ở trước mắt. Leeds United người tự nhiên là cao hứng phi thường. Thậm chí, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng chúc mừng đi lên. Thật giống như bọn hắn hiện tại liền siêu việt Chelsea đội. Lấy được thi đấu vòng tròn quán quân đồng dạng. Cái này mùa giải Chelsea người thật là quá điên cuồng. Chiến tích của bọn họ thật là quá kinh người. Đưa cho toàn Premier League phi thường áp lực cực lớn. Một lần tất cả mọi người lấy vì cái này mùa giải chính là Chelsea người mình mù chạy tiết tấu. Bọn hắn ngay cả đuổi theo cơ hội đều không có. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn không bị người xem trọng Leeds United người vậy mà đuổi kịp Chelsea đội. Bọn hắn có thể không kích động a? Mùa giải sơ. Leeds United đội thế nhưng là được bầu thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất giáng cấp. Lôi cuốn, là tất nhiên sẽ giáng cấp đội bóng. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Leeds United đội dơ cao giải ngoại hạng Anh bảng nhãn vị trí. Vẻn vẹn lạc hậu Trạng Nguyên vị một phần. Dạng này chói mắt thành tích là thoáng hiện rất nhiều người mặt. Càng đem những cái kia các ký giả truyền thông mặt cho đánh sưng lên. Ở thời điểm này, Leeds United đội Ribery còn ghi chép một cái video bỏ vào trên mạng. Hung hăng đối Gary Anosit tiến hành tiên thi. Ribery tại thu hình lại bên trong là lấy ra rất nhiều báo chí. Mà những này báo chí đều có mấy cái cộng đồng đặc điểm. Cái thứ nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn đều là cùng một cái thời gian san phát báo chí. Cái thứ hai điểm giống nhau đều là ngôn ngữ Leeds United đội là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh. Giảm nhiều nhất cấp lôi cuốn đội bóng báo cáo tin tức. Cái thứ ba đặc điểm. Trên báo chí đều có doa áp phích. Ribery là đem những này báo chí từng cái liệt kê ra đến phô bày. Hơn nữa là ngôn ngữ Leeds United đội sẽ trở thành mùa giải giảm nhiều nhất cấp lôi cuốn tựa đề lớn. Đặt ở tối mất mặt vị trí. Khán giả là liếc qua thấy ngay. Đem những này báo chí biểu hiện ra về sau. Ribery là cười hắc hắc. Nói ra, các vị thật là tinh thần tiên đoán a, vậy mà không có một chút xíu là dự đoán đúng rồi. Ta cũng là thật phục các ngươi. IQ của ngươi thật là quá ưu tú. Ta thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể làm ra dạng này tiên đoán. Bây giờ thấy chúng ta Leeds United đội thành tích, các ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng kinh hỉ? Các ngươi có phải hay không cảm giác được các ngươi lúc trước làm ra cái này chán tiên đoán thời? Điểm vô cùng sáng suốt. Ha ha ha, Gary Anosit, không muốn tránh, nói chính là ngươi, ta thật rất muốn phỏng vấn ngươi một chút. Ngươi bây giờ trong lòng có dạng gì cảm tưởng? Ribery còn nghiêm trang cầm lên chuẩn bị xong microphone, trực tiếp đưa tới trên báo chí Gary Anosit ảnh chụp bên miệng. Tựa như là thật tại phỏng vấn hắn đồng dạng. Ribery cái này buồn cười dáng vẻ thế nhưng là dẫn tới video trước rất nhiều đám dân mạng đều là phốc phốc cười to. Ribery ra hỏa này thật là quá đùa, cũng quá độc ác. Lúc này, Gary Anosit khẳng định nhận lấy 1 vạn điểm thương tổn. Thanh máu khẳng định là đi thẳng đến ngọn nguồn. Một trận này bạo kích, còn không phải đem Gary Anosit đả kích trở thành xuyên thấu ruột. Phun máu 3 lần. Ribery còn phát ra nhiều lên dạng này video, mà mỗi một cái video phương thức đều không giống nhau, nhưng là bọn hắn tổng mới tư tưởng đều là nhất trí. Đó chính là đánh mặt, đánh những này các ký giả truyền thông mặt, chủ yếu nhất là đánh Gary Anosit mặt. Những video này Ribery làm được vẫn còn tương đối khôi hài, dẫn tới khán giả là cười ha ha, đồng thời nhanh chóng truyền bá. Gary Anosit trong nháy mắt là phát hỏa, mà lại rất nhiều dân mạng còn trực tiếp ở phía dưới dạng này nhắn lại. Tâm tính Gary Anosit 3 giây, mặt của hắn sợ là bị đánh đến không ra hình dạng gì đi. T, thật thảm, Đương nhiên còn có dân mạng là như thế này nhắn lại. Ta ai ra, Gary Anosit đây là đã kiếm được à. Vậy mà miễn phí cứ vậy mà làm một lần cho. Thật sự là tiện sát người bên ngoài à. Người nhìn, những này đám dân mạng tổn hại không tổn hại. Gary Anosit vừa mới gặp đến từ Ribery 10.000 điểm thương tổn. Hiện tại lại thu nhận đám dân mạng dừng lại bạo kích. Gary Anosit đỏ đầu trong nháy mắt thấy đáy. Trực tiếp game over. Gary Anosit nhìn thấy video này biểu lộ như thế nào? Doa không biết. Doa chỉ biết là chính hắn là cười thảm rồi. Cao hứng phi thường. Doa trước kia còn thật không có phát hiện. Ribery ra hỏa này lại còn có làm lưới đỏ tiềm chất à? Đương nhiên. Một hoạt động bóng đá viên đi làm lưới đỏ cái này có chút không làm việc đàng hoàng. Doa là hung hăng phê bình Ribery dừng lại. Để Ribery ý thức được sai lầm của hắn vị trí. Bất quá, Ribery tên dở hơi này thì là căn bản cũng không có nghe vào. Vẫn như cũ làm không biết mệt. Doa cũng là không quản được Ribery sinh hoạt cá nhân. Hắn hiện tại chỉ là hơi nhắc nhở một chút mà thôi. Còn Ribery ngã xuống đất làm thế nào? Còn phải nhìn Ribery. Mà lúc này đây, Doa là đang chuẩn bị những chuyện khác. Bởi vì Trung Quốc Tết Xuân mới qua không bao lâu. Nhưng là trước kia Doa là một mực tại bận rộn. Chưa có về nhà cùng người nhà của mình cùng một chỗ qua một cái Tết Xuân. Lúc này hắn là hơi hơi nhàn rỗi một điểm. Hắn liền lấy ra thời gian đi bồi người nhà. Bởi vì từ dưới cuối tuần bắt đầu. Leeds United đội liền muốn lần nữa khôi phục một tuần xong so tài. UEFA Cup đấu vòng loại là muốn đánh. Ngay tại hạ chu giữa tuần. Leeds United đội liền sẽ tại sân nhà nghênh chiến Steaua Bucharest đội. Cho nên bây giờ còn có thời gian. Hắn liền phải trở về bồi bồi người nhà. Đi theo Joa cùng một chỗ trở về còn có Julia Oliveira cùng Cristina. Đến từ lần trước chi hòa. Cristina cũng không có việc gì liền hướng Joa nơi này chạy. Mà lại thường thường kể một ít rõ ràng mập mờ. Để quan hệ giữa hai người có một loại biến hóa vi diệu. Tự nhiên Julia Oliveira trong lòng là rất khó chịu. Nhìn chằm chằm Cristina hai mắt đều đang bốc hỏa hoa. Cristina tự nhiên là có thể cảm giác được Julia Oliveira đối với nàng địch ý. Mà lại cùng là nữ nhân. Nàng tự nhiên cũng là có thể cảm thụ ra Julia Oliveira đối với Doa mập mờ. Nhìn xem đồng dạng dẫn theo rất nhiều lễ vật Julia Oliveira. Cristina hai mắt phát lạnh. Thật to con ngươi trừng mắt Julia Oliveira. Nói ra, dám cùng lão nương đoạt nam nhân. Ngươi là người thứ nhất người. Julia Oliveira là lạnh nhạt nói. Ngươi thần khí qua cái gì? Quanh năm suốt tháng cùng với hắn một chỗ chính là ta. Mà không phải ngươi cái này tiểu biểu nện. Cristina lập tức dừng bước. Quay đầu miệt thị lấy Julia Oliveira. Hừ, mỗi ngày cùng một chỗ. Ngươi cũng chưa bắt lại hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhỏ thành thành đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi không đùa. Julia Oliveira lạnh hừ một tiếng nói. Vậy là ngươi nông cạn. Chẳng lẽ ngươi liền không có ngừng qua một câu Trung Quốc quen nói à? Lâu ngày sinh tình. Đây chính là lão bản chính miệng gọi ta. Ngươi có phải hay không rất bình thường hâm mộ. Cristina vẫn như cũ là kia một bộ miệt thị biểu lộ. Nói ra. Lâu ngày sinh tình. Các ngươi tất qua sao? Hừ, tận hướng trên mặt mình thiếp vàng. Julia Oliveira hai mắt trợn lên. Nổi giận đùng đùng. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn chứng là đỏ bừng. Rất bình thường hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Nàng là bị Cristina giận đến. Đang muốn bộc phát. Bất quá nàng trong nháy mắt phát hiện cái gì. Lập tức đem lửa giận chế trụ. Julia Oliveira lặng lẽ liếc nhìn Cristina thường thường lồng ngực. Mỉa mai một tiếng nói. Lão bản của chúng ta là sẽ không thích ngươi cái này sân bay. Nói Julia Oliveira còn hách bộ. Ngực của mình. Đưa nàng kia ngạo nhân hai ngọn núi như đang thị uy hướng Cristina xách hách. Đồng thời duỗi ra hai tay tại nàng kia ngạo nhân hai ngọn núi trước làm cái đầy đặn thủ thế. Dương Dương đắc ý nói ra. Lão bản của chúng ta thích ngực lớn. Giống như ta vậy. Đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Julia Oliveira lần này nhưng hung ác. Christina vô cùng tức giận. Nàng phiền nhất người khác cầm ngực của nàng nói sự tình. Nàng là ngực hòa, nhưng là nàng cũng không tự ti. Nàng lạnh lùng liếc một chút Julia Oliveira. Miệt thị nói ra, ngực to mà không có não có làm được cái gì? Nhỏ thành thành cũng không phải như thế người tục tăng. Hắn để ý là một cái khí chất của nữ nhân. Khí chất ngươi biết không? Úc đúng, khí chất thứ này ngươi không có. Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết. Julia Oliveira lạnh hừ một tiếng nói. Liền ngươi cái này lạnh đến giống khối băng đồng dạng khí chất. Hứ, xem xét chính là lãnh cảm. Quỷ mới thích ngươi đây. Christina hai mắt trợn lên hung hăng trừng mắt Julia Oliveira. Lửa giận trong lòng là không đánh một chỗ tới. Ai, hai người các ngươi tại cái này nói thầm thứ gì đâu. Còn có đi hay không a? Không đi, ta liền đi một mình. Đột nhiên, Doa ở phía xa hô. Julia Oliveira cùng Christina hai người đều là khẽ giật mình. Sau đó đồng thời xoay người lại. Lộ ra cười một tiếng mỉm cười. Nói với Doa, chúng ta cái này đến. Hai người này giống như người không việc gì. Phi thường hòa hợp đi tới Doa bên người. Hai người cười cười nói nói. Doa là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cái này hai nữ nhân là thế nào? Bình thường nhưng không có thấy các nàng có tốt như vậy quan hệ a. Bình thường hai người này không phải lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Đều là lạnh lạnh như băng sao? Hôm nay đây là thế nào? Doa không có trông thấy hai nàng này nhân chi ở giữa thế nhưng là kịch liệt giao phong một trận. Doa là dẫn theo hai cái này hôm nay có chút kỳ quái nữ nhân về tới trong nhà. Lão trung đầu mặc dù đối Doa có chút đổi cái nhìn. Nhưng là vẫn có chút lạnh. Ngược lại là trung ngạn tiểu gia hỏa này là như gió vọt ra. Trực tiếp đem Doa hai chân ôm lấy. Trung ngạn gia hỏa này tốc độ thật đúng là khá nhanh a. Đây chính là muốn so chuông đồng người lợi hại rất nhiều a. Khó trách gia hỏa này hiện tại là Leeds United đội thiếu niên thiên tài cầu thủ. Nghe nói gia hỏa này hiện tại còn cùng đội thanh niên Hazard cùng Lukaku bọn người hỗn tại cùng đi. Trở thành Leeds United đào tạo trẻ bên trong tứ đại thiên vương. Thế nhưng là không ít để đào tạo trẻ đám huấn luyện viên hao tâm tổn trí. Bất quá, trung ngạn tiểu gia hỏa này thật đúng là có tiềm lực. Tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng là cực kỳ tốt. Chủ yếu hơn tố chất thân thể vẫn còn so sánh người đồng lứa mạnh rất nhiều. Thật sự là di truyền lão trung đầu ưu tú gen. Bọn hắn cái này một gia tộc tố chất thân thể đều là tích cực biến thái. Hiện nay mà nói, cái này một nhà tố chất thân thể tốt nhất chính là trung chứng gia hỏa này. Đây là lớn một cái cường lực tiên phong hay là cường lực thú eo thân thể thủ môn. Rất nhiều người đều là công bố trung chứng đá thủ môn là lãng phí hắn lợi hại như vậy thân thể. Thiên phú, bất quá, hiện tại đội thiếu niên lại ra cái trung ngạn. Đây là để Leeds United đào tạo trẻ huấn luyện viên tràn đầy chờ mong. Trung ngạn hai mắt là sáng lên nhìn chằm chằm Doa trong tay mô phỏng chân thật cột thép AWP súng. Ngắm, hắn thật sự là quá kích động. Trung ngạn lập tức duỗi ra hai tay. Kích động hướng về Doa đòi hỏi nói. Lão đại, ngươi đây là đưa cho ta à. Ta thật là rất ưa thích. Ta quá yêu ngươi. Mắt thấy trung ngạn lập tức đưa tay liền muốn đem súng cướp đi. Doa lập tức đem súng vừa thu lại. Chuyển chắp sau lưng. Doa nói ra, ngươi không phải nói ngươi chỉ say mê bóng đá sao? Thương này không phải đưa lễ vật cho ngươi, mà là đưa cho tiểu ma nữ. Đúng vậy, thương này là đưa cho trung giao lễ vật. Tiểu ma nữ này là một cái không yêu hồng trang yêu vũ trang hạng người. Nàng đã từng còn mở qua AWP thật. Súng, Doa biết Trung Giao thích cái này, liền mua cho nàng một thanh mô phỏng chân thật. Trung Ngạn lập tức lạnh hừ một tiếng. Lão đại bất công, hừ, Doa cười ha ha, đem súng đưa cho Trung Giao. Nào biết được Trung Giao tiểu ma nữ này nói ra, một thanh mô phỏng chân thật, súng có cái gì tốt hiếm có. Đây là dỗ tiểu hài súng, ta mới không chơi đâu, người vẫn là đưa cho lão tam đi.